Mạnh Viễn Giác đã đem lý trí quăng lên 9 tầng mây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net